Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chiến đấu kịch liệt Orochimaru. Ta muốn Hashirama tế bào. Bonus 10 chương tặng đậu. Ngày đầu 100C, tối thêm 40C bành một tiếng. Bởi ở ống hãm thanh dưới tác dụng, barit thanh âm bị hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng là, chính là trong chớp nhoáng này, Orochimaru cũng phản ứng lại. Là ai? Ngay sau đó, bành một tiếng, Orochimaru chân nhỏ nổ tung. Một viên đạn trực tiếp đem Orochimaru chân nhỏ đánh xuyên qua. Tạc liệt bắp thịt và xương cốt tản mát đến khắp nơi đều là. Naisute, Shiva đem barit thu vào. Sau đó thả người nhảy. Từ ẩn núp địa phương nhảy xuống tới. Thật không hổ là Orochimaru đâu. Rõ ràng nhắm chính xác là bắp đùi của ngươi. Đánh trúng lại là bắp chân của ngươi. Thiếu chút nữa thì bị ngươi tránh khỏi. Orochimaru không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Tại loại này khoảng cách. Hơn nữa còn là đánh lén tình huống bên dưới. Dĩ nhiên đối với barit bắn tỉa làm ra phản ứng. Nếu như Orochimaru không có bị thương, barit thật đúng là không nhất định có thể bắn trúng hắn. Chứng kiến Shiva xuất hiện, Orochimaru lộ ra vẻ cười khổ. Truy binh sao? Không ngờ tới nhanh như vậy. Bất quá, chỉ bằng chính là một cái ám bộ ninja, còn bắt không được ta. Orochimaru lập tức kết ấn, tiềm ảnh xa thủ, soạt một tiếng, từ Orochimaru trong tay áo, nhất thời bay ra mấy cái trườn quanh quẩn bạch sắc, lấy mặc dù nhanh chóng đánh úp về phía Shiva. Phong độn phong chi nhận, phong độn chakra ở Shiva trên hai tay hội tụ sau đó cấp tốc xoay tròn. Sắc bén gió trong nháy mắt đem bay tới bạch xà chặn ngang chặt đứt. Tiếp lấy Shiva lần thứ hai lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một phát là phổ thông hào hỏa cầu mấy lần cười to hỏa cầu hướng phía Orochimaru bay đi. Thấy như vậy một màn. Orochimaru đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó không dám thờ ơ. Thổ độn thổ lưu bích. Hành động năng lực bị đại phúc độ hạn chế Orochimaru đem hai tay đặt tại đại địa bên trên. Trong nháy mắt ở trước mặt hắn hở ra một tòa tường đất. Đem Shiva hào hỏa cầu ngăn trở ở bên ngoài. Thấy như vậy một màn. Shiva nhếch miệng cười. Quá ngây thơ rồi. Sau đó sẽ độ kết một cái phong độn ấn. Phong độn phong chi nhận. Shiva đem vật cầm trong tay phong chi nhận hội tụ. Sau đó giải trừ khí nén bọc thép biến thành dưỡng khí bọc thép. Toàn bộ dung nhập vào phong chi nhận bên trong. Tiếp ta một chiêu này, Orochimaru, để cho dưỡng khí tạo thành phong chi nhận hung hăng nhìn về phía trước phát ra hào hỏa cầu. Mà chính là ở tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản là phi thường to lớn hào hỏa cầu phóng lên cao. Trong nháy mắt lần thứ hai bao lớn không chỉ gấp 10 lần. Trực tiếp đem Orochimaru bao phủ lại. Cái này, là hỏa độn cùng phong độn tổ hợp nhẫn thuật. Orochimaru từ trong biển lửa kéo trọng thương thân thể chạy đến. Da thịt đều đã bị cháy rụi. Mà giờ khắc này, Shiva đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Konoha đại toàn phong. Shiva một cước đá về phía mới từ trong biển lửa lao ra Orochimaru mặt bộ phận. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Shiva nhất thời cảm giác mình dường như đá phải kẹo đường một dạng. Orochimaru nhếch miệng cười. Sau đó thân thể vặn vẹo, dường như rắn cùng Shiva kéo dài khoảng cách, mà ở Shiva, thì là bị một cái to lớn bạch sắc gắt gao cuốn lấy. Tà xà trườn, bạo nổ, Orochimaru kết kế tiếp ấn, lạnh rên một tiếng, lập tức, cuốn lấy Shiva bạch xà chính là chợt bạo tạc, bụi mù đem Shiva thân thể hoàn toàn thôn phệ, Orochimaru thả lỏng một hơi. Nhẫn thuật tổ hợp cùng thân thủ cũng không tệ. Thế nhưng kinh nghiệm không đủ a. Chỉ là lại bị chính là một cái ám bộ ninja kéo dài lâu như vậy. Không thể tại như vậy lãng phí chakra đi xuống. Nhất định phải mau mau rời đi hỏa quốc. Orochimaru thân thể khôi phục nguyên dạng. Phần bụng trọng thương. Chân nhỏ bị đánh xuyên. Hành động của hắn đều có chút bất tiện. mà chính là ở Orochimaru chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Ở bị nổ tung vùi lấp trong bụi mù, nhất thời truyền đến ong ong, bạo minh âm thanh. Gió xoáy cuồn cuộn nổi lên bụi mù cuồn cuộn, lộ ra trong đó Shiva thân hình, mà ở hắn bàn tay phải trong. Đây là nhiều hơn một cái màu đen chakra hình cầu. Đại Rasengan luân ngục, Shiva bắt lại Orochimaru trong chớp nhoáng này sơ sẩy. Sau đó đem ném mạnh ra. Này cổ cảm giác quen thuộc. Sau đó Orochimaru đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này nhẫn thuật, ngươi là khi đó căn bản không kịp chấn kinh rồi. Nếu quả như thật là khi đó nhẫn thuật lời nói, lấy mình bây giờ, tuyệt đối không thể đánh phải lần này. Orochimaru nhất thời cắn bể tay của mình, hung hăng ấn ở trên mặt đất. Thông linh chi thuật, nhất trọng Rasomon. Nhất thời một đạo cự đại mà vừa dày vừa nặng cánh cửa hoành chắn Orochimaru trước mặt. Lúc này, Shiva đại Rasengan luân ngục chợt hạ xuống, cùng bên ngoài đụng vào nhau. Bành một tiếng nổ, to lớn Rasomon ở trong lúc nổ tung mất đi. Cái này to lớn tiếng nổ, truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Thật là mạnh nhẫn thuật, dĩ nhiên một kích liền phá hủy ta Rasomon. Cái này so với lần trước bắt trước khảo hạch thời điểm Shiva phóng thích ra nhẫn thuật uy lực còn lớn hơn nhiều lắm. Cái này chỉ có thể nói rõ, lần trước bắt trước khảo hạch, Shiva căn bản là vô dụng toàn lực. Người Rasomon mới là, dĩ nhiên mới, chỉ có nhất trọng liền đỡ được ta đại Rasengan luân ngục. Đây cũng là Shiva còn nhỏ nguyên nhân. Các loại, chờ, Shiva sau trưởng thành, đừng nói nhất trọng Rasomon, coi như là tam trọng cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống. Shiva chậm rãi đi đến Orochimaru trước mặt, sau đó đang nổ phong ba trong gỡ xuống chính mình mặt nạ. Nhìn cái quen thuộc thêm trẻ tuổi mặt mũi, Orochimaru che cùng với chính mình vết thương lộ ra một tia thê thảm nụ cười. Quả nhiên là ngươi a, bất quá. Chỉ bằng vào ngươi là bắt không được ta. Những lời này vẫn là không có bị thương ngươi nói đến tới mới. Chỉ có sức thuyết phục, mới vừa bạo tác, nhất định sẽ đem thăm dò ngươi hết thảy ám bộ đều hấp dẫn tới. Coi như là ta bắt không được ngươi, cũng có thể kéo dài tới tất cả mọi người bọn họ tới nơi này. Đối với lần này, Orochimaru không nói gì, mà là chiến nguy nguy một chân đứng lên. Nói đi. Ngươi có điều kiện gì? Ồ, ngươi biết, ngươi nói như thế một đống lớn không cần nói nhảm chính là cái này mục đích sao? Shiva nở nụ cười, cùng người thông minh nói quả nhiên tương đối thống khoái. Đem Hashirama tế bào còn ngươi nữa ở lại Konoha nghiên cứu tư liệu giao cho ta. Ta thả ngươi đi. Ồ, ngươi muốn Hashirama tế bào làm cái gì? Điểm này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ biết cần chút đầu hoặc là lắc đầu là được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.